Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, Phù Văn Cơ Giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình duy nhất hòn đảo Cánh Đông. Nơi này khắp nơi đều là phủ đầy kim loại bánh răng xe kim loại cơ giới tạo vật. Từ bề ngoài xem ra, Triệu Mục tựa như thấy được Lam Tinh thời đại những cái kia hơi nước bằng gam tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình ở giữa văn minh sản vật. Trên thực tế thật có điểm giống nhau. Phù văn cơ giới nhìn bề ngoài chính là nguyên thủy cơ giới hơi nước động lực tạo vật. Tại sao sẽ như vậy? Bởi vì tầng trên duy độ quy tắc đã hỏng mất. Kỷ nguyên số 00 có quy luật, nhưng là thế giới cũng có tự thân quy tắc. So như tinh thần vận chuyển, lực tác dụng, thiêu đốt bản chất đợi một chút, những thứ này đều là thiên nhiên tồn tại quy tắc. Quy tắc không cách nào bị sửa đổi, giống vậy cũng không cách nào bị thần thoại nắm trong tay. Ngay cả là thần thoại đỉnh cấp, nhất hơn cũng chỉ mượn dùng quy tắc lực lượng muốn nắm trong tay căn bản là hư ngông. Bất hủ nguyên chất. Trên bản chất chính là ở sáng tạo hoặc là nắm trong tay một loại quy tắc. Nguyên nhân chính là thần thoại không cách nào nắm trong tay quy tắc, cho nên cần muốn mượn ngoại vật. Bây giờ phù văn cơ giới, loài người tiến hóa phái đừng năm đó siêu duy thực chứa, đều là mượn ngoại vật tốt hơn lợi dụng quy tắc mang tới lực lượng. Hắc ám đại lục quy luật lưới có thể nói chính là bắt chước thượng giới quy tắc chế tạo ra. Năm đó thần bí thi thể thiếu chút nữa phá hủy tầng trên duy độ. Rất nhiều bất hủ mặc dù liên thủ dùng còn sót lại tinh thần tạo nên bây giờ biển đen quỷ vực chỗ ở bất hủ đại lục, nhưng là bọn họ còn chưa đủ tư cách trọng tố cả thế giới quy tắc. Bây giờ cả thế giới quy tắc, bộ phận là bất hủ tu bổ nắm giữ, bộ phận là còn sót lại thế giới tồn tại trụ cột nhất quy tắc. Bởi vì làm trụ cột, cho nên quỷ dưới không cách nào chịu đựng quá tinh vi tạo vật. Kỷ nguyên số 0, loài người có các loại thần thoại quang não, thậm chí bất hủ sinh vật trí não và bất hủ nguyên tử quang não cũng tồn tại qua. Mà ở đương kim thời đại, quá tinh vi đồ đã không cách nào tồn tại, nếu không loài người và ma nhân tuyệt đối sẽ không tốn sức tâm lực khai sáng phù văn cơ giới thời đại, mà là sẽ khai thác kỷ nguyên số không văn minh di sản. Bọn họ không có làm như vậy chính là bởi vì ngay cả là năm đó bất hủ sinh vật trí não, đến hôm nay năng lực tính toán cùng khắp mọi mặt cũng đã đại phúc suy yếu. Còn như bất hủ dưới sinh vật trí não, ở đương kim thời đại liền liền vận hành cũng không làm được. Ngược lại là nguyên thủy nhất máy chạy bằng hơi nước giới động lực, ở hôm nay thế giới quy tắc hạ còn có thể phát huy có lực lượng. Máy chạy bằng hơi nước giới nhìn như đơn sơ, nhưng là nếu như phía trên phân bố phù văn trận liệt lại bất đồng. Thông thường nhất không có phù văn trận liệt, lấy phổ thông nước và phổ thông mộc đầu thành tựu nhiên liệu máy chạy bằng hơi nước. Nhất hơn cũng chỉ sinh ra nhiên liệu nóng trị giá 1/5 động lực. Nhưng mà nếu như kim loại đổi thành bất hủ thánh đồng phủ đầy phù văn trận liệt, phổ thông nước đổi thành vĩnh hằng thật dịch, nhiên liệu đổi thành bất diệt thánh hỏa, như vậy một cái bình thường động cơ sinh ra động lực đủ để chống đỡ một cái thế giới. Đây chính là phù văn cơ giới, nhìn như bình thường nguyên thủy thật ra thì đã cực độ trước vào. Quả nhiên ở chỗ này, Triệu Mục liếc nhìn đang một cái kim đồng hồ biểu bên cạnh bồi hồi bóng người. Duy nhất hòn đảo Cánh Đông có thể nói là phù văn cơ giới sư địa bàn. Bởi vì phải nhỏ nhất tiếp xúc thế giới quy tắc, phù văn cơ giới sư ở điều nghiên phù văn trận hàng thời điểm tốt nhất không muốn ở thế giới nhỏ. Nếu không hiệu suất học tập sẽ giảm giá 10% chừng. Nguyên nhân chính là làm cái này, phù văn cơ giới sư mới có thể chiếm cứ trên đảo đến gần 1/6 địa bàn bày thả các loại phù văn cơ giới. Nơi này phù văn cơ giới, phía trên ẩn núp loài người trước mắt nắm giữ tất cả phù văn trận liệt. Bất kỳ một người nào phù văn cơ giới sư có thể đem mình chế tạo phù văn cơ giới trưng bày ở chỗ này, cung cấp những thứ khác phù văn cơ giới sư học tập cũng sẽ là vô thượng quang vinh. Ở chỗ này cũng không tồn tại phù văn trận liệt, kiến thức cái gì của mình đều là quý. Không sợ ngươi học, chỉ sợ ngươi học sẽ không. Cho nên ở hòn đảo cánh đông, có thể thấy đạt hơn mấy ngàn phù văn cơ giới sư ở chỗ này ban ngày kế đêm điều nghiên phù văn trận liệt. Lý Kỳ là một khó hiểu tính cách người hướng nội, nhưng là đối với kiến thức chuyên nghiệp đó cũng là đinh điểm không để cho. Mấy ngàn năm trước, Lý Kỳ liền cùng một cái cùng kỳ trở thành cấp 2 phù văn cơ giới sư người từng có mâu đồng. Hai bên tranh chấp tiêu điểm là lúc ấy vậy đồng thời đề thi. Bởi vì chỉ có hai người khảo hạch, quan chấm thi để cho bọn họ lẫn nhau lời bình đối phương phù văn cơ giới tác phẩm. Lý Kỳ năng lực mạnh hơn, tại chỗ liền lựa ra một đống lớn tật xấu. Kết quả thiếu chút nữa một mình hợp cách, thiếu chút nữa bị đào thải, đối thủ từ đây liền hận tới Lý Kỳ. Chỉ cần thấy được, nhất định trong buổi họp tới khiêu khích một phen, trừ trong lời nói khiêu khích, còn sẽ cầm ra chú tâm chuẩn bị phù văn cơ giới. Tương đương với một loại khác so đấu. Hơn năm qua Lý Kỳ thắng không ít lần, nhưng là thua số lần cũng không thiếu. Tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Triệu Mục đi tới một tôn cao đến 10 mét kim loại đồ sộ trước mặt người. Cẩn thận xem xét kim loại đồ sộ trên người phù văn trận liệt. Toàn bộ kim loại người khổng lồ, nhìn như chính là có hoạt động khớp xương nửa thật tâm người thỉnh thoảng. Trừ khoang bụng ở giữa không gian, còn lại toàn bộ đều là thực tâm. Nhưng là trên thực tế, toàn bộ kim loại người khổng lồ do đạt hơn 1 tỷ bùa văn cơ giới linh luyện tạo thành. Toàn thể chế tạo thời hạn đạt tới kinh người 300 triệu năm. Thông qua các loại phù văn trận hàng tổ hợp, tùy tiện một cái thần thoại một tầng điều khiển cũng có thể bộc phát ra loại bất hủ sức chiến đấu. Bất bại vách sát, đây chính là kim loại đồ sộ tên của người. Đây là phù văn cơ giới cao nhất sản vật một trong. Mặc dù đang công kích lực phương diện chỉ tương đương với dung hợp bất hủ nguyên chất bất hủ phân thân cái đó phương diện, nhưng là ở năng lực phòng ngự phía trên đạt tới bất hủ có thể đạt tới cực hạn. Đã từng bị ba cái bất hủ vây công không bị thương chút nào. Bởi vì không sở trường tấn công, cho nên từ đầu đến cuối ở lại duy nhất hòn đảo chú đóng loài người ổ. Nguyên nhân chính là quá cao cấp. Có thể xem hiểu phía trên phù văn trận hàng đều là cấp 9 phù văn cơ giới sư. Toàn bộ biển đen quỷ vực loài người cấp 9 phù văn cơ giới sư đều không vượt qua 10. Nên nghiên cứu đã sớm nghiên cứu qua. Còn dư lại phù văn cơ giới sư thì không đủ tư cách nghiên cứu. Triệu Mục mới xuất hiện có ở đây không bại vách sắt bên cạnh không xa đã bị không thiếu phù văn cơ giới sư chú ý tới. Không người cho rằng hắn đang học trong đó phù văn trận liệt. Chỉ là cho rằng hắn ở thưởng thức ở màng bái. Bọn họ cũng không biết. Triệu Mục thật đang học. Trở thành cấp 9 phù văn cơ giới sư tiêu chuẩn. Cần chí ít nắm giữ 3 loại hoàn mỹ phù văn trận liệt. Hắn có người hoàng bất hủ nguyên chất. Trở nên lớn bất hủ nguyên chất và sinh trưởng bất hủ nguyên chất. Dựa vào thật không mục nát mà làm tăng lên phù văn cơ giới sư cấp bậc. Trên thực tế chủ yếu chính là dùng để phân tích cái này 3 loại bất hủ nguyên chất. Đem đại biểu quy tắc năng lực đổi thành là phù văn trận liệt. Hắn không dự định toàn bộ lấy ra. Bởi vì làm nhân hoàng series phù văn trận liệt tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở tầng trên duy độ. Còn lại 2 loại. Hắn còn có thể dùng từ trong truyền thừa đạt được làm mượn cớ. Nhưng cái này cũng không đủ 3 loại. Cho nên hắn cần tạm thời ôm chân Phật học biết càng nhiều hơn hoàn mỹ phù văn trận liệt. Có thể bắt chước bất hủ nguyên chất năng lực đạt tới 50% phù văn trận liệt. Cũng đã có tư cách gọi là hoàn mỹ. Còn dư lại yêu các loại. 1 các loại. 2 các loại. 3 các loại. chính là phân biệt đạt tới 40% đến liền thành hiệu quả bắt chước trình độ. Lý Kỳ ở chỗ này trước cũng không quá nắm giữ 6-3 cùng phù văn trận liệt thôi. Mà ở ngắn thời gian ngắn, Triệu Mục đã nắm giữ bất bại vách sắt ở giữa 5 loại hoàn mỹ phù văn trận liệt. Quá trình rất đơn giản, bất hủ mộng giới trực tiếp thời gian vào mộng. Ở thời gian mộng thấy bất bại vách sắt, người chế tạo toàn bộ chế tạo quá trình. Sau đó trong mộng một giấc mộng ngàn năm dễ như trở bàn tay toàn bộ trộm. Xác định mình đã toàn bộ nắm giữ, Triệu Mục lập tức đi về phía những thứ khác, phù văn cơ giới. Hắn muốn ở thời gian ngắn trở thành cường đại nhất phù văn cơ giới sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-chuyen chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.